nhà có manh thê cưng chiều. Chương 559, cuộc so tài thiết kế thời trang. Góc truyện audio.com. Từ sau khi chạm mặt với Kính Thiếu Khanh ở bệnh viện, Trần Mộng Giao liền tận lực dịch ra thời gian, buổi tối sau 8 giờ mới đến bệnh viện tìm Ôn Ngôn. Chừng 9 giờ rưỡi sẽ rời đi, Kính Thiếu Khanh từ trước đến giờ là chờ Ôn Ngôn cơm nước xong liền rời đi. Cho nên như vậy cũng sẽ không chạm mặt. Mấy ngày sau, Ôn Ngôn rốt cuộc không nhịn được hỏi cô, cậu làm gì né tránh Kính Thiếu Khanh vậy? Anh ấy cũng không né tránh cậu, mỗi ngày nên tới lúc nào thì tới lúc đó. Không như cậu, Trần Mộng Giao nửa đùa giỡn hỏi, sao mình cảm thấy cậu ăn của người miệng mềm, anh ấy không chỉ làm cho cậu vài bữa cơm sao, tay cậu rẽ hướng lệch rồi, mình là không muốn thấy anh ấy mà thôi. 9. Nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta. Ôn Ngôn nói thật, phản ứng của cậu có thể không phải là không muốn thấy anh ấy, là không dám, là đang trốn tránh, lá gan của cậu lúc nào trở nên nhỏ như vậy? Cái này không giống cậu, nếu như cậu đối với anh ấy một chút cảm giác cũng không có, chỉ biết coi anh ấy là người qua đường, thái độ thờ ơ, thích làm gì còn phải trốn tránh. Cái đó hoàn toàn không cần thiết, trừ khi trong lòng cậu còn có anh ấy. Trần Mộng Giao rủ mi mắt xuống nhìn chằm chằm bản vẽ trong tay. Ừ, thật sự người từng yêu, nào có dễ dàng quên như vậy, trước anh ấy luôn tìm tớ, đủ loại tổn thương mình, các loại lời nói tàn nhẫn, ngày đó lúc anh ấy nấu cơm cho cậu trong ở nhà mình. Đột nhiên không giải thích được hỏi mình, nếu như anh ấy không có lỗi với mình, còn có thể trở lại như trước không trong nháy mắt đó. Mình có chút bối rồi, lại nghĩ tới anh ấy đã sớm có niềm vui mới. Mình cảm thấy anh ấy rất quá đáng, rõ ràng không chung tình như vậy, còn muốn làm bộ như tình thâm, cho nên mình nói, không thể. Sau đó, mình và anh ấy không nói một câu nào nữa, cũng không gặp mặt, bây giờ mình thấy anh ấy, sẽ theo bản năng né tránh, mình cũng không biết tại sao, đại khái là không muốn cho bản thân cơ hội ảo tưởng. Nói chia tay là mình, nói xong lời cuối cùng. Một giọt nước mắt rơi trên bản vẽ, cô mới hoàn hồn lại cuống quýt cầm khăn giấy lau chùi. Nhưng bất luận như thế nào, dấu vết cũng lau không hết, còn trắng váng nhuộm một vùng. Cô có chút chán nản, bản thảo này là cô vẽ suốt đêm tạo thành. Trong nháy mắt đó, có chút nhụt chí, Ôn Ngôn nhìn bản thảo trong tay cô, đột nhiên đổi chủ đề. Bản thảo này của cậu gần có thể rồi, bên ngoài thêm áo khoác là được. Chất liệu dùng tuyết dệt tốt nhất, thi đấu thật tốt, mình tin tưởng cậu có thể. Trần Mộng Giao còn có chút không rõ vì sao, kinh ngạc nhìn chằm chằm bản vẽ nhuộm vết, nhìn hồi lâu mới nhìn ra manh mối, nhất thời linh quang thoáng qua. Đúng vậy, trước mình nói thiếu thứ gì đó. Đúng đúng đúng, yêu cậu chết đi được Tiểu Ngôn. Bây giờ mình trở về hoàn thiện bản thảo, sau này thì có thể ngủ thật ngon, không cần thức đêm nữa. Nhìn cô giống đứa trẻ nói khóc liền khóc, nói đùa liền cười. Ôn Ngôn cũng cười theo. Hình như bất luận gặp phải biết bao chuyện nặng nề, cô cũng sẽ không bị sa sút tinh thần. Tính tình tích cực như ánh mặt trời đó trên người cô, là thứ mà đại đa số mọi người thiếu hụt. Rất nhanh, ngày hết hạn thiết kế đã đến. Trong vô số nhà thiết kế, chỉ có 100 người có thể trổ hết tài năng. Tác phẩm cuối cùng cũng sẽ được người mẫu mang lên sân khấu T10 cái tên xuất sắc nhất. Sẽ có mặt trong tạp chí mốt quốc tế hàng tuần, cũng là ước mơ của rất nhiều nhà thiết kế, bởi vì đó có nghĩa là danh tiếng vang xa, tiền đồ sáng lạn. Trong 3 ngày đợi kết quả, Trần Mộng Giao bỗng nhiên không quên ăn ngon. Theo lời cô nói, đến lúc đó nếu như không được top 100, cô khóc cũng có sức khóc mới được. Cho nên phải nuôi béo trước thời hạn, ngày có kết quả đó, đại đa số công ty đều là bản thân boss có mặt. Dẫu sao nơi này cũng không coi là nhỏ, nghe nói Mục Đình Sâm và Kính Thiếu Khanh cũng sẽ đi. Lâm Táp bên này, anh đối với nơi đó không có hứng thú, cho nên để cho Trần Mộng Giao và An Nhã đi, anh biết Trần Mộng Giao muốn đi, dẫu sao lúc cô cố gắng anh đều thấy. Trong lòng Trần Mộng Giao có chút thấp thỏm, có điều vẫn còn sớm đã thức dậy trang điểm cẩn thận. Mặc vào mình bộ quần áo đắt tiền nhất, là Âu phục nhỏ mùa xuân năm ngoái, mái tóc dài biến thành sóng cuốn, cả người nhìn giống như là người phụ nữ quản lý ưu tú. Hoàn toàn thay đổi phong cách, mang giày cao gót, nhìn chân dài eo nhỏ, ngay cả An Nhã cũng nhìn thẳng mắt. Trước kia tôi chưa thấy cô mặc phong cách quần áo như vậy. Không ngờ thật là đẹp mắt, nhìn qua khí chất cả người giàu giỏi giang mãnh liệt không nhỏ. Chỉ cần cô không mở miệng nói chuyện, chắc chắn không có ai có thể biết đầu óc cô thiếu căn huyền. Có nghĩa là một người cứng đầu, cứng nhắc quá mức. Trần Mộng Giao liếc mắt, cô cũng không cần vừa khen ngợi vừa châm biếm. Toàn thế giới đều biết đầu óc tôi thiếu căn huyền rồi. Bất kể có vào vòng trong hay không, tôi cũng phải đi tham gia sự náo nhiệt này. Nếu lần này không thành công, vậy thì 3 năm sau tiếp tục. Dù sao qua 3 năm lại có một lần tranh giải, tôi đều phải sống tham gia. An Nhã đối với tác phẩm của mình dường như không có lòng tin gì. Tôi sẽ làm đồng nghiệp đi cùng thật tốt. Cô phải có lòng tin với chính mình. Tôi cảm thấy cô có thể. Tôi coi tham gia học hỏi. Dẫu sao tôi mới vừa vào được, còn quá non nớt, đây đối với tôi mà nói cũng là một bắt đầu tốt. Thời gian không còn sớm, đi thôi, bởi vì sợ không có phương tiện, cho nên trước một ngày Trần Mộng Giao liền đến Giang Linh lấy xe dùng. Lúc chạy tới hội trường, đột nhiên cô cảm thấy chiếc nhỏ Audi này của mình có chút quá mức vượt trội. Bởi vì xung quanh đều là xe sang hơn triệu. Xem ra lần này không ít nhân vật lớn tới, điều này cũng làm cho cô càng khẩn trương hơn mấy phần. Điện thoại di động đột nhiên nhận được một tin nhắn, cô mở ra nhìn một chút, là Diệp Quân Tức gửi tới. Chúc cô may mắn, cô trả lời, tôi vào hội trường rồi, nếu như vào vòng trong, sẽ mời anh ăn cơm. Gửi xong tin nhắn, cô để điện thoại di động ở chế độ yên lặng. Khoảng thời gian này Diệp Quân Tức thường liên lạc với cô. Cũng không cố ý lộ ra giếng như có mục đích gì. Cô càng ngày càng buông lỏng cảnh giác đối với anh, tiềm thức coi anh là một người bạn có thể nói chuyện trời đất. Ít nhất xem ra hiện nay, người này không khiến cô cảm giác thấy có bất kỳ điều gì khó chịu và bài xích. Lúc cô và An Nhã đi vào trong hội trường, dường như không còn chỗ ngồi, hai người xếp hàng ở cuối cùng tìm vị trí ngồi xuống. Vẫn không thể ngồi chung một chỗ, bởi vì vị trí thật sự thiếu. Cô cũng nhìn thấy Mục Đình Sâm và Kính Thiếu Khanh ngồi ở hàng thứ nhất. Quả nhiên thân phận càng ghê gớm vị trí lại càng tốt, may là nhiều người. Kính Thiếu Khanh cũng không biết cô tới, ánh đèn hiện trường rất nhanh tối xuống. Dòng chữ cuộc thi thời trang lần thứ 15 trên màn ảnh lớn trong hội trường. Sau khi người chủ trì tuyên bố chính thức bắt đầu. Trên màn ảnh liền bắt đầu chạy bản thiết kế vào vòng trong. Bao gồm tên công ty sở tại và nhà thiết kế, những người này đều là trải qua đánh giá sàng lọc từng vòng. Chất lượng đương nhiên không thể nghi ngờ. Trần Mộng Giao ngay cả hô hấp cũng không dám quá mạnh. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Mỗi lần trông đợi người vào vòng kế tiếp chính là mình. Lại một lần thất vọng. Mọi người xung quanh nhỏ giọng bình phẩm các tác phẩm hiện ra trên màn ảnh lớn. Phần lớn là khen, rốt cuộc, chạy đến gần hồi cuối. Sau khi đến người thứ 99, đột nhiên ngừng lại, người cuối cùng chậm chạp không có công bố. An Nhã không vào vòng trong như đã đoán trước. Trần Mộng Giao lại thất vọng. Xem ra lại rớt rồi, bỏ đi. Quan trọng là được tham gia. Người cuối cùng sao không xuất hiện? Xảy ra vấn đề gì sao? Cách chương.